Chương 5. 0622 tự tiện xông vào. Mộ Dung Phi nhìn sắc mặt nàng khác thường, biết nàng nghĩ lầm, vội vàng nói, tiểu sư muội, này bí cảnh đại khái là 3 năm mở một lần, mỗi lần mở thời điểm thông đạo đều sẽ mở ra. Chúng ta trên cơ bản là hai vo nở dê đổi gầy ra thủ hộ người. Cũng chính là thời gian 5, 6 năm, đến lúc đó sẽ đổi một đám thủ hộ người. Tiêu Mộc ca một tiếng, biểu hiện ra một bộ ngũ đại thế gia an bài, ta cũng không có hứng thú bộ dạng. Mộ Dung Phi ho nhẹ một tiếng lại nói, bên ngoài nơi này là sẽ không có vấn đề gì. Nói đến, chỉ có tiến vào mạ vàng đồng chia mở ra thánh môn, mới xem như chân chính tiến vào bí cảnh nội bộ. Tiêu Mộc, vậy các ngươi mới lại không nói sớm, làm hại nàng hấp tấp lọt đáy, để cầm đại bọn họ biết được, nàng muốn chạy trốn kế hoạch, ngã đại công tử cười tủm tỉm nói. Bình thường loại kia viễn cổ thiên nhiên bí cảnh bên trong, đều có truyền tống cấm chế, cái khác cấm chế cũng không ít. Không giống tiền bối truyền thừa bí cảnh bên trong như vậy rộng rãi đâu. Tiêu Mục lanh khuôn mặt nhỏ nhắn, liếc xéo đại công tử một chút, lặng yên không lên tiếng quay đầu bước đi. Hừ, hắn nói lời này, ý tứ không phải liền là, cho dù đại gia vào mạ vàng đồng chia mở ra thánh môn, ngươi cũng chưa chắc có thế chạy trốn ai mà tin trở đến bên trong. Tiểu kiều đại nhân chiếu chạy không lầm mọi người tại mảnh này trong rừng trúc cuốn 3 cuốn 4, đi không biết bao lâu, một tên tiểu thế gia bên trong đệ tử, nhịn không được nhỏ giọng nói, còn có một bộ phận người sẽ đi nơi nào phía trước tại doanh địa lúc, chỉ liên thánh cảnh đột nhiên mở ra, truyền tống chi quang bao phủ. Tại trên người mọi người, trên lý luận tới nói, bao quát nào người già trẻ em ở bên trong, bọn họ một nhóm ước chừng có hơn 1000 người bị truyền tống đến bí cảnh nội. Nhưng mà kỳ quái là, bọn họ ở đây trong rừng trúc đổi tới đổi lui, xem chừng đều hao phí gần nửa canh giờ, lại như cũ chưa từng thấy đến những người khác. Tiểu Mục trong lòng cũng có chút lẩm bẩm. Phần lớn người đều là chút không có tu vì phổ thông bình dân, nếu là có thể, tốt nhất vẫn là mau chóng truyền tống ra ngoài cho thỏa đáng. Chỗ này ta biết, ngay ở phía trước không xa. Mộ Dung Chiêu vội vàng tăng tốc bước chân, thỉnh thoảng quay đầu. Song huynh trưởng cùng muội muội thúc giục một chút. Nơi này lại hướng phía trước liền có thể nhìn thấy ngũ đại thế gia thủ vệ Mộ Dung Chiêu một câu phủ lạc, đồng nhiên dừng bước lại. Hắn đi ở đằng trước đầu, như thế dừng lại, tự nhiên là tất cả mọi người đi theo hắn dừng lại. Đám người một chút nhìn tới, trong lòng không khỏi có chút giật mình. Chỉ thấy nguồn ngang trên đất nằm mấy chục cỗ thi thể, méo mó đổ ngã xuống đất cửa hàng tại thông hướng thánh môn trên đường. Những thi thể này sớm đã diện mạo mơ hồ. Thân thể hoang khô, nhìn xem giống như là chết có rất nhiều năm tháng. Chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Phi tâm cũng đi theo nắm thật chặt, vội vàng theo hai vị huynh trưởng tiến lên xem xét Mộ Dung gia đệ tử. Chỉ là nơi nào còn có thể tra xét ra cái gì đến tột cùng. Những thứ này thi thể cơ bản đều thành bộ xương, trên người quần áo cu nở dê vỡ vụn không còn hình dáng. Mộ Dung Phi bọn họ miễn cưỡng có thế từ bọn họ bên hông lộ ra ngoài bảng hiệu. Nhận ra tầm 10 tên đệ tử, ba huynh muội sắc mặt trong lúc nhất thời có vẻ hơi ngưng trọng. Phái tới đóng giữ chỉ liên thánh cảnh các đệ tử, tất cả đều quái lạ chết tại thánh môn cửa, điều này có ý vị gì? Thật lâu phía trước liền có người đả thương thủ vệ, tự mình mở cửa tiến vào, chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Diên nhíu mày tự lẩm bẩm một tiếng, hẳn là lại là Vong Xuyên Đạc thị trưởng lão, tự tiện xông vào này thánh môn. Đạc Sơn Mỹ nguyên bản một mực nút ở phía sau mặt. Đương một cái không nói lời nào chim cút nhỏ. Bây giờ nghe xong Mộ Dung thị nói xấu gia tộc bọn họ, liền có chút nhịn không được.